Cố Thất Hải nói giúp, Viên tiểu thư, mẹ Tiêm Tiêm ngã bệnh mà qua đời, em ấy vẫn luôn nhớ đến người mẹ quá cô của mình, mong cô có thể giúp em ấy tìm di vật một chút. Viên Từ Lâm nhìn Cố Thất Hải, vẻ mặt không mấy thân thiện, tại sao tôi phải nghe lời cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước cô ta bán phòng cho tôi, ký hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, nên dù có bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, cô ta cũng không có quyền quấy rối căn phòng của tôi cho cô biết, bây giờ, ngay cả một hạt bụi trong căn phòng này cũng đều là của Viên Từ Lâm tôi, thế nên tại sao tôi lại phải dâng đồ của tôi lên cho con gái của một tên nghiện thuốc phiện? Bà, một tiếng Tiêm Tiêm nghe thấy, cảm xúc của cô lúc này, giống như một sợi dây đàn bị kéo căng cúa rồi đứt. Cách chương.